Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 22, Góc Truyện Audio.com. Không cần tưởng cũng biết là tới thúc giục hắn trở về. Quý Khoan lạnh mặt ấn cự tiếp. Hắn một lần nữa đi đến đường băng bên, đem điện thoại con cấp Cung Đình Đình. Cung Đình Đình ở đây hạ làm nhiệt thân vận động, tiếp nhận Quý Khoan đưa qua di động, cười hỏi một câu, ra năm không có việc gì đi. Quý Khoan lãnh đạm mà ân một tiếng, xoay người rời đi. Cung Đình Đình nhìn Quý Khoan bóng dáng, cảm thấy hắn tựa hồ ở sinh khí đâu. Thể năng thí nghiệm thực mau bắt đầu rồi. Cung Đình Đình thuận lợi mà thông qua. Nàng ngồi ở trên khán đài, tâm tình rất tốt mà biên uống nước, biên tùy ý nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, bên người nhiều một bóng hình. Quý Khoan cầm một ly trà sữa đứng ở nàng bên cạnh. Cung Đình Đình đứng lên, Quý Khoan đem trà sữa đưa qua đi, nói, phiền toái ngươi hồi phòng ngủ thời điểm cho nàng mang về. Cung Đình Đình sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, cái kia nàng nói chính là Tần Gia Niên. Bởi vì nàng thấy trà sữa trên thân bình dán nhãn, đường đỏ trà gừng, Cung Đình Đình nhịn không được cười, thầm nghĩ, hội trưởng hảo chi kỳ Nga. Nàng tiếp nhận trà sữa nói, yên tâm đi, bảo đảm đưa đến. Quý Khoan gật gật đầu, bổ sung một câu, không cần nói cho nàng là ta mua. Sau đó xoay người rời đi sân vận động. Tần Gia Niên nắm di động ngốc lăng hơn nửa ngày. Giống như có cái gì quan trọng đồ vật chính một chút từ nàng sinh mệnh trôi đi. Nàng cua cua đầu, xoay người xuống giường, nhảy ra một quyển đại học tiếng Anh, bắt đầu bối từ đơn, lúc sau lại bắt đầu viết văn học khái luận tiểu luận văn. Tiếp theo là sáng tác khóa lão sư bố trí tác nghiệp. Cung Đình Đình trở lại phòng ngủ thời điểm liền thấy thân tàn trí kiên Tần Gia Niên đồng học đang ở múa bút thành văn. Nàng dùng tay ở Tần Gia Niên trước mặt cô nói. Gia Nam, người cùng tác nghiệp có thù oán sao? Cái gì biểu tình? Tần Gia Niên kéo kéo khóe miệng nói. Các ngươi thí nghiệm xong rồi. Cung Đình Đình dương gương mặt tươi cười nói. Là đát, ta hôm nay 3/48, thuận lợi thông qua lạp. Nàng vừa nói vừa đem trà sữa đặt ở Tần Gia Niên trên bàn. Tần Gia Niên ngẩng đầu xem nàng. Cho ta. Cung Đình Đình gật đầu, Tần Gia Niên nói thanh cảm ơn, cắm thượng ống hút, uống một ngụm, kia hương vị rất quen thuộc. Tần Gia Niên nháy mắt cứng đờ, nàng không xác định hỏi Cung Đình Đình, này ai mua ạ? Cung Đình Đình khó mà nói là Quý Khoan đưa. Đành phải thuận miệng bậy bạ, thùng rác biên nhạt. Tần Gia Niên trừng mắt một đôi mắt to xem nàng, Cung Đình Đình đầu hàng, dù sao chính mình lại không đáp ứng Quý Khoan. Nàng gãi gãi cái ót, công đạo nói, là hội trưởng đưa lạp, ha ha ha ha ha. Tần Gia Niên buông trà sữa, lại bắt đầu buồn đầu làm bài tập. Cung Đình Đình ẩn ẩn cảm thấy này hai người có điểm kỳ quái. Vì thế dọn chính mình ghế dựa ngồi xuống Tần Gia Niên bên người. Gia Nam, người cùng hội trưởng làm sao vậy? Các ngươi cãi nhau sao? Cung Đình Đình hỏi, hỏi xong nàng tựa hồ cảm thấy không đúng lắm. Lại tự nhủ nói, sẽ không a, các ngươi có thể có chuyện gì nhưng xảo đâu. Huống hồ hội trưởng còn tự mình cho ngươi mua trà gừng. Tần Gia Niên buông trong tay bút, nàng giống một con bị rót đầy thủy. Vì thời đều sẽ nổ mạnh khí cầu. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có rất mạnh nói hết dục vọng. Tần Gia Niên nhìn ngoài cửa sổ âm tình bất định thời tiết nói. Đình Đình, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Quý học trưởng mang theo ta huấn luyện. Phía trước ở rạp chiếu phim cũng là hắn đưa ta trở về. Tần Gia Niên đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nàng sắc mặt tái nhợt, giống chỉ không có tức giận con rối. Nàng tiếp tục lẩm bẩm nói, phía trước ta bị người vu hãm sự tình cũng là hắn ra mặt giải quyết. Còn có ta đi ra triển bản thời điểm. Là hắn đưa ta hồi quân huấn căn cứ. Cung Đình Đình không thể tin tưởng mà há to miệng. Nàng buột miệng thốt ra. Hội trưởng hắn thích ngươi đi. Tần Gia Niên cười lắc lắc đầu. Nàng có đôi khi cũng sẽ có loại này ảo giác. Chính là dù sao cũng là ảo giác đi. Học trưởng như vậy ưu tú người như thế nào sẽ thích chính mình đâu. Nàng cúi đầu, yên lặng đùa nghịch ngón tay. Chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Tưởng ở cái này xã hội dừng chân đều khó. nàng lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Quý Khoan khi tình cảnh. Bạch Học Tỷ cùng một người nữ sinh tranh nhau cho hắn đưa nước. Tần Gia Niên bi ai mà nhận định, hắn là đen nhánh bầu trời đêm lóng lánh ngôi sao, mà chính mình chỉ là dãy dụa ở nghèo hèn cỏ rác chung con kiến. Cung Đình Đình mẫn cảm mà nhận thấy được Tần Gia Niên cảm xúc biến hóa. Nàng nhỏ giọng hỏi, Gia Nam, ngươi sẽ không thích thượng hội trưởng đi. Ta Tần Gia Niên khái vướng một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. Cung Đình Đình hiểu rõ, này liền đều giải thích đến thông sao. Nàng trấn an mà vỗ vỗ Tần Gia Niên bả vai hỏi. Vậy ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Tần Gia Niên thành thật mà nói. Ta cùng học trưởng nói không cần lại liên hệ. Cung Đình Đình thực kích động. Vì cái gì, ngươi thí đều không thử liền phải từ bỏ. Tần Gia Niên lại cúi đầu. Cung Đình Đình dọn ghế dựa đi phía trước xê dịch nói. Gia Nam ngươi đừng như vậy không tự tin được không? Chính mình thích vì cái gì không tranh thủ một chút đâu. Huống hồ ngươi thật sự thực hảo thực đáng yêu a. Tần Gia Niên vẻ mặt không tin biểu tình. Cung Đình Đình, thật sự, ngươi tin tưởng ta, phía trước còn có người muốn cùng ngươi thổ lộ tới đâu. Tần Gia Niên trừng lớn hai mắt, Cung Đình Đình vội vàng che miệng lại, nói, tóm lại ngươi tin ta thì tốt rồi. Hơn nữa hôm nay tiếp xong ngươi điện thoại hội trưởng giống như sinh khí. Hiện tại ngẫm lại rất có khả năng là ngươi muốn chặt đứt liên hệ nguyên nhân. Nói không hảo hội trưởng cũng thích ngươi đâu. Tần Gia Niên nửa tin nửa ngờ mà ngồi ở tại chỗ. Nhưng rõ ràng học trưởng rất thống khoái mà liền đáp ứng rồi nha. Nàng miễn cưỡng mà hướng Cung Đình Đình cười cười. Cảm kích mà nói thanh cảm ơn. Quý Khoan dựa theo Tần Gia Niên yêu cầu không có lại liên hệ quá nàng. Bất quá mỗi ngày giữa trưa, Túc Quản A-di đều sẽ đưa tới một ly đường đỏ trà gừng. Nói là một cái nam sinh làm ơn. Vì thế, Tần Gia Niên lại lâm vào thật sâu mâu thuẫn bên trong. Mấy ngày kế tiếp, Cung Đình Đình rất ít ở phòng ngủ. Có rất nhiều lần liền đi học đều xin nghỉ. Mỗi ngày buổi tối đều phải vội đến đã khuya mới trở về. Nghe nói là học sinh hội nghệ thuật tiết sự tình rất nhiều. Tất cả mọi người ở toàn lực ứng phó mà ứng đối. Tí tách mưa nhỏ không biết hại nhiều ít chàng. Không trung rốt cuộc bắt đầu trong, không khí ẩm ướt, ẩn ẩn mang theo sau cơn mưa tươi mát, Tần Gia Niên trong lúc vô tình phiên tới rồi một chương tính toán giấy. Rồng bay phượng múa, nhìn không ra nội dung, nàng vê giấy bản một góc xuất thần, quay đầu thấy, một sợi đã lâu dương quang chiếu vào phòng ngủ cửa sổ. Tần Gia Niên nhanh chóng thu thập sách vở, ôm cặp sách, bước nhanh ra phòng ngủ. Đại tam lớp học sinh rõ ràng so năm nhất giảm rất nhiều. Tần Gia Niên ôm cặp sách từ phòng học cửa sau tiến vào. Nàng khắp nơi nhìn một vòng, chuẩn bị tìm một góc vị trí ngồi xuống. Nàng đẩy cửa đi vào khi, thấy ngồi ở phòng học cạnh cửa Bạch Chỉ Hân, mà chính hướng ngoài cửa xem Bạch Chỉ Hân cũng thấy nàng. Nàng ánh mắt kinh ngạc lại mang theo chút xem kỹ, ở Tần Gia Niên trên mặt băn khoăn. Tần Gia Niên bình đạm mà cùng nàng đối diện, sau đó yên lặng mà tránh ra, lão giáo thụ ở trên bục giảng họa một cái lại một cái hàm số hình ảnh. Tần Gia Niên trừ bỏ con số cùng chữ cái, mặt khác đều nghe không hiểu, nhưng nàng như cũ múa bút thành văn, nỗ lực ghi nhớ giáo thụ giảng mỗi một câu. Hai cái giờ sau, giáo thụ tuyên bố tan học, Tần Gia Niên đem kia vài tờ giấy dung tiểu cái kẹp kẹp ở bên nhau. Nàng tìm được một cái lý tóc húi cua nam đồng học. Cái kia đồng học nàng có ấn tượng. Phía trước cùng Quý Khoan cùng nhau đi học thời điểm bọn họ còn cùng nhau nói giỡn quá. Tần Gia Niên gọi lại cái kia tóc húi cua nam sinh. Hỏi, có thể phiền toái ngươi đem này phân bút ký chuyển giao cấp Quý Khoan học trưởng sao? Nam sinh nghiễm nhiên đối Tần Gia Niên cũng có ấn tượng. Hắn tiếp nhận bút ký. Phiên hai trang. Không cấm âm thầm cảm thán, lớn lên hảo chính là hảo mệnh, không tới đi học đều có người chủ động cấp nhớ bút ký. Hắn giơ lên trong tay bút ký, nghiêm trang mà nói, yên tâm đi, bút ký ta giao cho A Khoan. Mấy ngày kế tiếp, chỉ cần Tần Gia Niên có rảnh, liền sẽ dựa theo phía trước Quý Khoan mang nàng đi học thời gian cùng phòng học đi giúp hắn nhớ bút ký. Sau đó chuyển giao cho hắn đồng học, vườn trường sinh hoạt như cũ bình đạm. Chuyện này bên ngoài, Tần Gia Niên cùng Quý Khoan sinh hoạt tựa như hai điều đường thẳng song song. Từ đây lại vô tướng giao, nghệ thuật tiết thực mau viên mãn hạ màn. Sở hữu học sinh hội nhân viên công tác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả năm lớn nhất hoạt động sau khi chấm dứt, ý nghĩa tiếp theo giới học sinh hội tuyển cử kéo ra màn che. Dựa theo lệ thường, Dương Phong tìm cái cuối tuần thời gian, cùng trường học xin một bút phí dụng, mang sở hữu nhân viên công tác đến vùng ngoại ô thả lỏng 2 ngày. Quý Khoan lại lần nữa trở lại phòng ngủ thời điểm, khoảng cách lần trước thấy Tần Gia Niên đã không sai biệt lắm 2 chu. Hắn nhìn lướt qua trống rỗng màn hình di động. Lại đem nó ném vào trong ngăn kéo, sau đó đá rơi xuống giày, chuẩn bị lên giường bổ cái giấc, đẩy cửa mà đến cách vách phòng ngủ nhị ca quấy rầy kế hoạch của hắn. Cách chương.